Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, quá mức chịu thua a. Đối với Uchiha Mikoto gia nhập, các bạn học thoáng biểu hiện một phen hiếu kỳ sau khi cũng không có suy nghĩ nhiều, càng thêm không có biểu thị không hoan nghênh. Dù sao Uchiha Mikoto là Uchiha Mikoto, Uchiha Fugaku là Uchiha Fugaku, hai người không thể lẫn lộn cùng nhau. Đem đối với Uchiha Fugaku căm ghét áp đặt ở Mikoto trên người đây là không công bằng. Hơn nữa Uchiha Mikoto ở trong lớp học nhân duyên thập phần không sai. Trên người nàng cũng không có tầm thường Uchiha bộ tộc thiên lão đại, ta lão nhị ngạo khí. Trái lại càng đại bộ phận phân bạn học cũng là có thể chung đụng được đến đối với các bạn học hành. Vì Uchiha Mikoto vẫn là rất vui mừng. Mấy ngày qua người của mình tế quan hệ cũng không có bởi vì Uchiha Fugaku ngu xuẩn mà hư hao cho. Tới nàng hôm nay cùng Shimura yêu cùng đi ăn đồ nướng nguyên nhân chủ yếu là cái gì liền không đủ. Vì là người ngoài đạo, Chu gia này cho ngươi ăn, Shikaku cùng Chu gia tuyệt đối là có tình yêu chân. Thành, khối thứ nhất thịt nướng vừa nướng xong, Shikaku liền giáp đến Chu gia trong chén. Sau đó áy náy nhìn đại gia một chút. Hiển nhiên đây là theo bản năng hành vi không cẩn thận bại lộ bản tính, cảm ơn. Chu gia cũng không cùng Shikaku khách khí, trực tiếp vùi đầu bắt đầu ăn. Đối với bọn hắn Akimichi một nhà tới nói, ăn đồ ăn chính là tu hành, ăn đồ ăn là trên đời tối hưởng thụ sự tình. Shimura bạn học, thật không tiện, hôm nay để ngươi tiêu pha. Namikaze Minato nhìn các bạn học điểm đầy bàn thịt nướng, khóe miệng trực tiếp vừa kéo. Những này thịt nướng không biết muốn bao nhiêu tiền vậy. Ngược lại chính mình là không trả nổi. Chịu sợ đều có chính mình nửa năm sinh hoạt phí chứ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đại gia ăn hài lòng là được. Shimura yêu khoát tay áo một cái. Ngần ấy tiền, không tính là cái gì. Làm Shimura Danzo nhi tử hắn căn bản không thiếu ngần ấy tiền. Shimura Danzo biết Shimura yêu bình thường rất có chủ kiến, cũng biết hắn có không sai tự hạn chế tính. Bởi vậy ở tiền tiêu vặt mặt trên cũng cơ bản sẽ không đi quản Shimura yêu. Shimura yêu được cho là hết thảy trong đám bạn học có tiền nhất. Vậy thì tốt. Namikaze Minato thở phào nhẹ nhõm. Một loạt chuyện này đều là do hắn mà xảy ra. Nếu để cho Shimura yêu tiêu pha, hắn cũng sẽ thật không tiện. Lại nói, Shimura bạn học, hiện tại thực lực của ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại a? Có người nói cái kia Uchiha Fugaku cũng đã gần đến trung nhẫn trình độ. Lúc này Sum Inuzuka hiếu kỳ quay về Shimura yêu dò hỏi. Sum Inuzuka là tương lai Konoha 12 tiểu cường Inuzuka Kiba mẫu thân. Hiện tại cũng ở Shimura yêu cái này trong lớp học. Hiện tại Sum Inuzuka vẫn là một cái tiểu loli. Đáng tiếc cá tính của nàng như cái hán tử. Muốn đem nàng làm em gái có khó khăn. Làm anh em ở chung vẫn là rất tốt. Cùng sau đó Inuzuka Kiba như thế, Sum Inuzuka cũng có một con nhẫn sủng. Một cái tiểu hắc cẩu. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều nằm nhoài Sum Inuzuka trên đầu. Cái này cũng là gia tộc của bọn họ đặc sắc. Như bọn họ cái tuổi này đứa nhỏ cũng sẽ không giống sau khi lớn lên sẽ có kiêng dè nhiều như vậy. Có rất nhiều người một khi có nhất định thực lực, còn có thể chạy đến trước mặt chúng nhân khoe khoang, loại hiện tượng này còn không hiếm thấy nghe. Được Sum Inuzuka như thế hỏi dò, ánh mắt của mọi người đều dồn dập nhìn lại. Bọn họ cũng rất tò mò Shimura yêu đến tột cùng là ra sao thực lực. Dám cùng Uchiha Fugaku đi sinh tử quyết đấu, nếu như thua, đánh đổi nhưng là rất lớn. Shimura yêu cười cợt sau đó nói rằng, ta thực lực chân thật. Ở hạ nhẫn bên trong tuy rằng toán vẫn được, thế nhưng nên không phải Uchiha Fugaku loại kia vô hạn tiếp cận trung nhẫn đồng thời có Sharingan trợ giúp đối thủ cái gì. Nghe được Shimura yêu nói như vậy, hết thảy bạn học đều lăng ép. Thế Shimura yêu hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải là đối thủ của hắn ngươi còn dám đi tìm người ta sinh tử quyết đấu. Ngươi thật sự không sợ chết sao? Đúng là Uchiha Mikoto một mặt đăm chiêu nhìn Shimura Yu, chờ đợi hắn tiếp tục nói. Lấy nàng đối với Shimura Yu hiểu rõ, người đàn ông này tuyệt đối sẽ không như vậy mạo hiểm. Hơn nữa từ vừa nãy Shimura Yu biểu hiện ra trên khí thế đến xem, Shimura Yu thực lực hẳn là sẽ không so với Uchiha Fugaku kém quá nhiều, cũng không có gì đáng sợ. Chứ kéo, ta nghĩ nói cho đại gia, chỉ cần tốc độ so với người khác nhanh nhiều lắm, liền có thể đứng ở thế bất bại. Shimura Yu mở miệng giải thích tốc độ nhanh à. Namikaze Minato nghe được Shimura Yu sau ánh mắt sáng lên. Hắn cảm thấy câu nói này thật sự tốt có đạo lý. Chỉ cần tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, người khác liền công kích không tới chính mình. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, chính mình cũng có thể đánh lén mình. Tốc độ mới là tất cả a. Shimura Yu không biết chính là bởi vì hắn hôm nay như thế một câu tinh tướng lời nói, làm cho Namikaze Minato cái này tương lai tia chớp vàng ở tốc độ con đường này lên càng chạy càng xa, là tốc độ nhanh. Ta cho là mình tốc độ nên so với Uchiha Fugaku nhanh. Vì lẽ đó ta sẽ không thua, Shimura Yu lạnh nhạt nói. Hắn bộ kia thuộc tính nhưng là hai nhanh nhẹn thêm. Nếu như vẫn là không sánh bằng Uchiha Fugaku, như vậy chết rồi cũng là đáng đời. Hơn nữa hắn vừa nãy có linh cảm mình đã có chakra sử dụng cái kia một chiêu. Dù cho chỉ có thể tới một lần, tuyệt đối tốc độ ưu thế. Hơn nữa cái kia một chiêu đây mới là tuyệt phối a. Vạn nhất tốc độ của hắn cũng không thể so ngươi chậm bao nhiêu đây. Ngươi sẽ làm thế nào? Lúc này Uchiha Mikoto mở miệng dò hỏi. Nàng bây giờ đối với Shimura Yu rất tò mò. Nàng cảm thấy Shimura Yu cũng không có đem chính mình hết thảy lá bài tẩy nói ra, mà là ẩn giấu đại gia cho tới sẽ linh cảm đến ám bộ đến. Cái kia tính ngẫu nhiên quá lớn. Shimura Yu cũng không có thể bảo đảm ám bộ sẽ đến cho tới Shimura Yu cái gọi là sinh tử quyết đấu. Hai người chắc chắn sẽ không sinh tử đối mặt. Konoha tổn thất không nổi. Thế nhưng không chết cũng sẽ thuế lớp ra. Nghe được Uchiha Mikoto hỏi dò Shimura Yu, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói lời nào. Hiện tại Shimura Yu cùng Uchiha Mikoto quan hệ có chút vi diệu. Tuy rằng Mikoto có đến đồng thời ăn thịt nướng, thế nhưng dù sao nàng vẫn là Uchiha một thành viên. Cái kia gây sự Uchiha Fugaku thậm chí có thể là nàng tương lai phu quân. Có điều các bạn học vẫn là rất tò mò, Shimura Yu khi đó sẽ làm cái gì, đánh không lại a? Shimura Yu gắp một miếng thịt đến miệng bên trong, sau đó làm bộ suy nghĩ. Mọi người dồn dập trên mặt mang theo chờ mong chờ đợi Shimura Yu đem đáp án nói ra. Nếu như đánh không lại Uchiha Fugaku, Shimura Yu đến tột cùng sẽ như thế nào đây? Đánh không lại liền đánh không lại lạc. Đến thời điểm chịu thua hoặc là lớn tiếng cầu cứu là tốt rồi. Ở đại gia chờ mong bên dưới, Shimura Yu rốt cục đem đáp án công bố ra. Cái gì? Tất cả mọi người trong nháy mắt lăng ép. Đầu hàng, cầu cứu. Người không phải nói sinh tử quyết đấu à? Nguyên lai đánh ý nghĩ như thế à? Người cái quái gì vậy này đều không ngại ngùng nói ra. Đầu hàng lại không có gì. Này dù sao không phải ở ngoài thôn. Chúng ta cũng đều không phải ninja. Hơn nữa Uchiha Fugaku lớn hơn so với ta 6 tuổi. Đánh không lại hắn cũng là bình thường a. Chịu thua không có cái gì tốt mất mặt. Đợi được sau đó ta mạnh mẽ lại đánh trở về được rồi. Shimura Yu một bộ chuyện đương nhiên nói rằng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.